Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 800, chương 784. Suy nghĩ cẩn thận, ma pháp ý nghĩa sao? Không cần nơi nơi lừa dối người khác. Đầu tư 6.6 vạn. Hồi báo 18.8 vạn. Daisy hiện tại nội tâm tựa như lưu ly giống nhau sạch sẽ. Trong suốt, nàng nhân sinh lần đầu muốn làm một cái anh hùng. Từ một cái cực đoan đến một cái khác cực đoan. Kia tín niệm quả thực cường đến không chê vào đâu được, giấu ở trong bóng tối con dẹp. Người đi ra cho ta đi. Nàng đôi tay tả hữu luân phiên. Đem Dormammu hắc ám cánh tay hình chiếu hướng chính mình phương hướng kéo túm. Lúc ban đầu là hắc khí. Lúc sau là khói đen. Cuối cùng ẩn ẩn có một ít thực chất, hình chiếu cũng là thân thể một bộ phận. Bóng dáng cùng thân thể yêu cầu một cái liên tiếp. Đối với khống chế vũ trụ chi lực nàng tới nói, tìm được cái này liên tiếp điểm, đem đối phương từ hắc ám thế giới túm ra tới cũng chính là tiêu phí điểm sức lực mà thôi. Dormammu một khi tiến vào vật chất giới, hắn liền ly chết không xa. Nàng chơi cái này kéo co trò chơi chơi đến đã ghiền. Bên kia Ancient One không có ngồi xem, liền nghe leng keng một tiếng giòn vang. Nàng rút kiếm ra khỏi vỏ, hỏa hồng sắc mũi kiếm nhắm ngay nàng yết hầu đâm tới. Ancient One thân thủ tuyệt đối không yếu, tuy rằng so ra kém tôn giả, nhưng chênh lệch không lớn, ít nhất mạnh hơn lôi công, lầy cung. Daisy không thể không từ bỏ kéo túm Dormammu, chuyển hướng Ancient One, chính mình liên tiếp thủ hạ lưu tình. Đối phương đặng cái mũi lên mặt, nàng cũng có chút khó chịu, tay trái nhanh như tia chớp trực tiếp bắt lấy mũi kiếm. Tay phải Infinity Gauntlet thượng ánh sáng tím nở rộ, một quyền đánh vào Ancient One bụng nhỏ. Vị này Sorcerer Supreme như là cắt đứt quan hệ diều giống nhau, bay ngược vài trăm thước, vẫn luôn đánh vào Kamatai ma pháp hộ thuẫn thượng mới ngừng thân hình. Lần này thương thế chi trọng, làm nàng quỳ rạp trên mặt đất, rốt cuộc không đứng lên nổi. Daisy tay trái chảo mũi kiếm, tay phải chảo chuôi kiếm, đôi tay dùng sức, liền nghe răng rắc một tiếng. Này đem vẫn luôn không biết tên gọi là gì thần khí trường kiếm đã bị nàng trực tiếp bẻ gãy. Nếu là trước kia nàng còn sẽ đáng tiếc một chút, hoặc là nhét vào chính mình trong túi gì đó, tuyệt đối sẽ không làm phá hủy thần khí loại này phá của sự. Nhưng hôm nay nàng cảm thấy chính mình thực vô tư, là ở chính nghĩa trên đường làm chính nghĩa sự, giống ném rác rưởi giống nhau. Đem thần khí trường kiếm mảnh nhỏ ném ở ven đường, Dormammu sớm đã lùi về chính mình hắc ám quốc gia. Chặn đường ba người tổ toàn bộ trọng thương. Nàng cùng Kamatai chi gian không còn có một tia trở ngại. Kamatai các pháp sư, ta biết các ngươi có thể nghe được. Daisy thanh âm khoảng cách thượng trăm mét truyền vào Kamatai. Nàng ánh mắt càng là thông qua bọn họ pháp thuật ngược hướng thấy được bên trong. Vương bằng hữu của ta, trên bác sĩ, đã lâu không thấy, còn có chư vị pháp sư, vài vị ta đều gặp qua. Nói vậy các ngươi còn nhớ rõ ta. Ta không phải các ngươi địch nhân. Ta ở cứu vớt thế giới này, Ultron ở ý đồ hủy diệt thế giới này. Hắn giấu ở thời gian cuối. Ta yêu cầu các ngươi trợ giúp. Giao ra Agamotto chi mắt. Này không phải tư nhân ân oán. Ta là vì cứu vớt mọi người. Vương mập mạp quay đầu lại nhìn về phía chính mình đồng liêu nhóm. Phát hiện bọn họ đều có chút ý động. Ý chí không đủ kiên định là một phương diện. Daisy lời nói mềm nhẹ, ngữ điệu tuyệt đẹp, thiên nhiên là có thể hạ thấp địch ý. Đây là về phương diện khác. Kamatai các pháp sư mỗi người ánh mắt mê ly, biểu tình trì độn, bọn họ đều bị Daisy kia trong lúc lơ đãng toát ra đến mỹ sở thuyết phục. Nhan giá trị như vậy cao người như thế nào sẽ là người xấu? Trong lòng chống cự ý nguyện ở bay nhanh biến mất. Johnson tiểu thư, vì cái gì chúng ta không thể cùng nhau làm chuyện này? Vì cái gì ngươi phải dùng như vậy kịch liệt thủ đoạn tới đối phó Kamatai? Thời khắc mấu chốt vẫn là trên bác sĩ được việc. Hắn ý chí liền cao hơn này đàn người qua đường pháp sư. Lại đến từ New York cái này đại chảo nhuộm. Cùng 8 đời chưa thấy qua nữ nhân Kamatai pháp sư bất đồng. Trên bác sĩ cũng là trải qua quá phong nguyệt nhân vật, hơn nữa nàng phía trước liền nhận thức. Daisy, tuy rằng đối phương hiện tại cái này thánh nhân hạ phàm tư thế thật sự là thực khoa trương, thực chấn động, nhưng là nói hắn ngoan cố cũng đúng. Nói hắn tư tưởng sơ cứng cũng có thể. Hắn trong lòng Daisy ấn tượng còn dừng lại ở phía trước chịu đựng đau lòng phó chính mình cố vấn. Phí cảnh tượng đâu, hắn cho rằng chính mình cùng Daisy là bình đẳng, cùng nhau làm chuyện này. Trên bác sĩ ngươi đem chính mình xem đến quá cao, Daisy châm trước một chút ngôn ngữ. Ngươi cho rằng điều khiển các ngươi trong miệng Agamotto chi mắt yêu cầu chính là cái gì năng? Lượng, các ngươi quản nó kêu ma lực. Các ngươi cho rằng chính mình là pháp sư, cho rằng chính mình cao nhân nhất đẳng. Ta hiện tại nói cho các ngươi, cái này quan điểm là sai lầm. Các ngươi mỗi sử dụng một lần ma lực, kỳ thật đều là đối trước mặt vũ trụ một lần thương tổn. Nàng lời nói long trời lở đất, dẫn tới mọi người một trận giận mắng. Ngay cả ý chí không tính quá kiên định những cái đó người qua đường pháp sư đều không thể tiếp thu. Cái này quan điểm, mập mạp vương rốt cuộc tìm được rồi mở miệng cơ hội. Hắn lớn tiếng phản bác, ngươi nói bậy. Ngươi bị tà ma khống chế đầu óc. Ngươi ở chửi bới Kamatai mấy ngàn năm sở làm cống hiến. Daisy cũng không để ý, khóe miệng nàng mang cười. Có phải như vậy hay không? Các ngươi chính mình trong lòng rõ ràng. Các ngươi ở học tập pháp thuật thời điểm, các ngươi sư trưởng khẳng định sẽ báo cho các ngươi. Ngày thường tận lực không nên dùng pháp thuật. Đúng hay không? Bọn họ cách nói thuật sẽ phản vệ. Dùng một phân ma lực, phản phệ chính là một phân. Dùng hai phân, phản phệ hai phân. Các ngươi ngàn vạn năm qua đều tuần hoàn theo này pháp tác. Coi này vì khuôn vàng thước ngọc. Kỳ thật các ngươi hoàn toàn không biết sự tình chân tướng. Nàng nói tới đây tạm dừng một chút. Pháp sư trung đứng lên một cái vóc dáng cao người da đen. Đối phương nhịn không được dò hỏi. Cái gì chân tướng? Daisy nhìn mắt người da đen. Gia hỏa này ở chủ trì Kamatai toàn bộ phòng ngự pháp trận. Phía trước tựa hồ là ở trang tiểu trong suốt. Hiện giờ tới rồi loại này trái phải rõ ràng trước mặt. Rốt cuộc nhịn không được nhảy ra tới, làm mặc độ pháp sư đi. Ta lần trước tới Kamatai thời điểm ngươi giống như không ở. Ta nghe nói qua tên của ngươi. Nếu ngươi muốn biết, ta đây nói cho ngươi đáp án, kỳ thật cũng không có cái gì phản phệ. Các ngươi trong miệng phản phệ căn bản không phải đến từ chính pháp thuật, mà là đến từ chính cái này vũ trụ. Người ta dưới chân viên tinh cầu này, cái này vũ trụ ở chống lại ma pháp. Các ngươi minh bạch sao? Ma pháp đã từng ở cái này vũ trụ ra đời, lúc sau hưng thịnh mãi cho đến cuối cùng tiêu vong. Trước mặt vũ trụ là có ý chí, hắn từ bỏ ma pháp, ngược lại đi hướng khoa học. Các ngươi mỗi sử dụng một lần ma pháp chính là ở làm trái vũ trụ ý chí. Tương đương với các ngươi ở dùng ma lực công kích toàn bộ vũ trụ. Vũ trụ tự nhiên sẽ đánh trả. Đây là các ngươi sư trưởng theo như lời phản phệ, các ngươi ở thương tổn cái này vũ trụ. Có phải như vậy hay không? Các ngươi trong lòng nhất rõ ràng. Các ngươi không phải vũ trụ cứu tinh. Ta mới là, thế giới không cần các ngươi. Mở ra cái chắn đi. Thật muốn là buông ra tay chân công kích. Cái này trải qua hơn 10 đại Sorcerer Supreme sửa chữa hoàn thiện pháp trận khẳng định có thể chán. Nàng vài cái, nhưng là Daisy cảm thấy không cần thiết làm như vậy. Nàng cho rằng chính mình là chính nghĩa. Chính mình một mảnh thiện tâm. Hẳn là lấy lý phục người. Này đó pháp sư cũng nên có thể lý giải cũng nhận đồng chính mình chính nghĩa. Nàng dừng lại tại chỗ. Chờ đợi một hồi. Kamatai bên trong đã xảo thành một đoàn. Hết chương.